Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 21. Nhìn hành động, lời nói có tiền chí đồng, người nhà Tô đều há hốc miệng. Tô Bắc đã ngửi thấy mùi bất ổn. Bà của Tô khẽ run rẩy, khuôn mặt đầy nếp nhăn tái mét. Ông chủ tiền, chính là thằng khốn này, chính là con chó hoang này, mau xử lý con ta đi. Dường như Tô Trương Dương vẫn chưa hiểu ra vấn đề, chỉ vào Lâm Minh gào lên. Nhưng vừa dứt lời, ông chú tiệm bỗng nhiên vọt lên trước mấy bước, quất cho Tô Trương Dương một cái tát nảy đông nó mắt. Bốp! Một cái tát này rất mạnh, Tô Trương Dương không chịu nổi, lập tức ngã quỵ xuống đất, phun ra một ngụm nước bọt dính máu cùng với hai cái răng. Tô Trương Dương choáng váng đầu óc. Ông chú tiệm, ông làm cái gì vậy? Tô Bắc cuốn đến nỗi cả người run bần bật hét ầm lên. Lâm Minh là anh em của tao, lũ chó chết bọn mày, không những chửi anh em tao, còn muốn tao đánh cậu ấy, tao đánh chết một mày. Tiền Chí Đồng tức giận quát lớn, còn xông lên đạp cho Tô Trương Dương hai cái đạp nữa. À, cứu, cứu tôi với. Tô Trương Dương đau đớn kêu lên oai oái. Người nhà Tô biến sắc, dừng tay. Bà cụ Tô bỗng quát. Tiền Chí Đồng liếc nhìn bà cụ Tô bình thản nói, ông đây không thèm chấp bà già, rồi lùi lại. Lâm Minh, đây chính là kịch thay mà cậu dàn dựng đấy hả? Bà cụ Tô lạnh lùng nhìn Lâm Minh. Đúng, được, được lắm. Lâm Minh, cậu giỏi lắm, xem ra tôi vẫn luôn coi thường cậu rồi. Bà cụ Tô dậm cái gậy liên tiếp, hiển nhiên vô cùng tức giận. Vẫn chưa hết đâu. Lâm Minh bình tĩnh nói, Lâm Minh, cậu đừng đắc ý, bây giờ nhà Tô đã khác xưa. Tôi không biết cậu dùng cách gì để xưng anh gọi em với ông chủ tiệm, nhưng tôi nói cho cậu biết, nhà Tô chúng tôi không dễ được vào đâu. Hôm nay cậu đánh mấy người này, chửi mấy câu, sau này chắc chắn chúng tôi sẽ trả lại gấp bội. Bà cụ Tô nghiến răng nghiến lợi nói ra, vậy phải xem nhà Tô có qua được ngày hôm nay không đã. Có trò gì dỡ nốt đi, tôi muốn xem cậu sẽ hủy nhà Tô kiểu gì. Rõ ràng bà ta không tin Lâm Minh có khả năng này. Thế nhưng chưa được bao lâu là có một đám người nữa tiến vào. Khi nhìn thấy những người này, cả nhà Tô đều giật thon thoát trong lòng. Ông chủ Trương, ông chủ Trần, ông chủ Vạn, sao các ông lại đến đây? Tô Bắc và Tô Cối đều tỏ vẻ sợ hãi. Đôi mắt dữ tợn của bà cụ Tô đã bị sự kinh ngạc thay thế, cơ thể run là bạch bạch. Nhà Tô các ông còn mặt mũi nói vậy với tôi sao? Ông chú Trần cười khẩy, nói đi, có phải các ông lừa tiền của chúng tôi, sau đó đổ hết chuyện này cho Tô quản đúng không? Sao vậy chứ, các ông chủ, chúng ta là đối tác làm ăn, lừa ai cũng không thể lừa các ông được. Huống hồ nhà Tô tôi trước giờ luôn giữ chữ tín và tuân thủ pháp luật, sao lại lừa đảo được chứ? Về phần Tô quản thì chú ấy đã không còn quan hệ gì với chúng tôi nữa. Tiền của các ông quá thật là chú ấy lừa, các ông nên tìm chú ấy mới đúng. Tô Bắc có chút hoảng loạn, ngụy biện cũng vô ích thôi, chúng tôi đã rút đơn kiện với Tô quản rồi. Ông chú Trần nói ra, rút đơn kiện, đúng vậy, chúng tôi sẽ khởi tố hai cha con Tô Bắc và Tô Trương Dương, chúng tôi xét kỹ các ông tội lừa đảo. Các ông không chỉ lừa chúng tôi mấy chục triệu tệ mà còn lập mưu để Tô quản là kẻ chết thay. Chỉ cần tội danh được thành lập thì các ông hãy dành nửa đời còn lại ở trong tù đi. Ông chủ Trương ở bên cạnh nói ra, cái gì? Người nhà Tô bị dọa cho đầu óc trống rỗng. Tô Bắc và Tô Trương Dương hai chân mềm nhũn, dường như đứng không vững nữa. Các ông có nhầm không vậy? Tô Trương Dương nhà chúng tôi vô tội. Trương Vô Huệ rụt cuốn lên. Bà của Tô hừ một tiếng, chắc là mấy ông chủ bị thằng Lâm Minh này mê hoặc rồi. Nhà Tô chúng tôi trong sạch ngay thẳng, sao thể lừa đảo chứ? Chắc chắn là Lâm Minh thêm dầu vào lửa vu oan cho chúng tôi. Lâm Minh, cậu còn chiêu trò gì thì dùng nốt đi, tôi không sợ đâu. Cây ngay không sợ chết đứng. Các ông muốn kiện thì nhà Tô chúng tôi chấp nhận. Tôi không tin trắng mà có thể biến thành màu đen được. Bà cụ Tô tỏ thái độ kiên định, mặt không đổi sắc. Dù sao tiền đã vào tay, cứ chối bay chối biến là được. Bà cụ Tô biết tổng đạo lý này. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói bình thản vang lên. Bà ơi, vụ án này do tôi phụ trách. Vừa dứt lời, cả nhà Tô lập tức im lặng như tờ. Mọi người đều quay sang nhìn người vừa lên tiếng, Khang Gia Hào, luật sư số 1 Giang Thành. Nếu là ông ta phụ trách thì có thể nói là vụ án này nắm chắc phần thắng. Nhà Tô biết mời ai đấu lại ông ta trong vụ kiện này đây. Không luật sư nào ở Giang Thành muốn đối đầu với Khang Gia Hào cả. Không được. Tô Bắc trôi lên bần bật, không nhìn nổi nữa, đứng phát dậy kêu lên, mẹ, cứu con với, bình tĩnh đi. Bà cô Tô siết chặt chiếc gậy, tức giận trừng mắt nhìn ông ta. Hợp đồng là Tô quản ký, giấy trắng mực đen, sao thể là giả được. Họ thích kiện thì cứ kiện, chúng ta không sợ. Bà Tô, đen đúng là không thể biến thành trắng, nhưng vốn là đen thì cũng không thể là thành trắng được. Thật ra vụ án này rất dễ giải quyết. Mấy ông chủ rút đơn kiện rồi lại khởi tố các bà. Tổ quản đã xác định là các bà đưa ông ấy ký tên. Chỉ cần truy tra, xem xét rốt cục nguồn tiền của các ông chủ này đi về đâu thì tôi nghĩ vụ án này xong 7-8 phần. Các bà không thể không để lại dấu vết gì được. Ví dụ như hợp đồng do ai soạn, tổ quản có biết rõ nội dung hợp đồng hay không. Những vấn đề này tôi đều có thể giải quyết. Cho tôi một tháng không, cho tôi một tuần, tôi chắc chắn có thể tống kẻ lừa đảo thực sự vào tù, chịu hình phạt của pháp luật. Các gia hào lấy gọng kính trên sống mũi, nói rất nghiêm túc. Ông ta nói xong, Tô Bắc và Tô Trương Dương đã ngã ngồi xuống đất. Trương Vũ Huệ cũng ngây người tại chỗ, sau đó khóc bù lu bù loa. Lời nói của Khang Gia Hào chẳng khác nào phán bọn họ án tử hình. Sao lại như vậy được chứ? Bà cô Tô mấp máy môi. Được rồi, tiếp theo là Tô Cối. Lời mình nói ra, hầu hết việc của công ty tôi không biết gì cả, hợp đồng cũng không phải là do tôi ký. Tây này không sợ chết đứng, là mình cậu có thể làm gì được tôi? Tô Cối bình tĩnh nói, thuốc giả. Là mình thốt ra hai chữ ngắn gọn. Tô Cối không khỏi run rẩy. Thằng hai. Hơi thở của bà cụ Tô hơi nghẹn lại. Lẽ nào con không có, không có. Làm gì có chuyện đó, thuốc giả là cái gì chứ? Tôi không bán thuốc giả, tôi không kê thuốc giả cho bệnh nhân. Thuốc ở bệnh viện chúng tôi đều nhập chính ngạch. Nhà thuốc bán thuốc gì, một bác sĩ nhỏ bé như tôi làm gì có quyền quản lý? Tô Cối cuốn lên nói ra, tôi không nói thuốc ở bệnh viện ông là giả. Tôi muốn nói đến hiệu thuốc mà con trai Tô Cương của ông mở ra bệnh viện. Thuốc ở đó hơn 70% là giả. Người nào đến cho ông khám bệnh, ông cũng bảo đến hiệu thuốc đó bốc thuốc. Chuyện này không sai chứ? Tôi đã bảo cơ quan chức năng đến kiểm tra rồi. Tôi nghĩ ông sẽ nhanh chóng được triệu tập thôi. Với lượng thuốc giả ở hiệu thuốc đó, xử lý mấy năm chắc không phải là khó. Đương nhiên, điều quan trọng là nhất là bồi thường. Mỗi ngày có ít nhất mấy chục bệnh nhân đến hiệu thuốc. Ít nhiều gì sức khỏe bọn họ cũng có vấn đề. Riêng khoản bồi thường này cũng đủ cho ông tán gia bại sản rồi. Lâm Minh, Tô Cối gầm lên, hai mắt đỏ ngầu, muốn xông tới liều mạng, nhưng còn chưa tới gần đã bị đám ông chủ tiệm ngăn lại. Lâm Minh, nhà Tô bọn tao không đợi trò chung với mày. Tô Cương nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ ngầu, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Lâm Minh. Chúng ta đã không đội trời chung từ lâu rồi. Lâm Minh bình tĩnh đáp, đúng lúc này điện thoại của anh vang lên. Lâm Minh ở nút nghe, sau đó gật đầu rồi cấp máy. Bà cô Tô thấy bất ổn, đôi môi run rẩy. Cậu còn chia trò gì nữa? Chiều cuối cùng, Lâm Minh đáp. Vừa dứt lời, reng reng, điện thoại của Tô Thái đổ chuông. Tô Thái nghe máy, một lát sau thì chỉ sợ hãi tái mặt. Sao vậy Thái? Bà cô Tô vội vàng hỏi, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Công ty chúng ta bị thua mua rồi. Tô Thái run giọng đáp lại, gì cơ? Bà cô Tô ngây ra như phỏng. Chúc mừng nhé, hiệu thuốc của Tô Cối cũng có phần. Công ty của các người bị thua mua thì khoản bồi thường cho bệnh nhân cũng có tiền lo rồi. Chỉ có điều bồi thường xong, chắc là các người trắng tay nhỉ. Là mình nói mà mặt không cảm xúc nhìn đám người trong phòng. Những lời nói của anh như thanh kiếm sắc đâm vào tim từng người nhà Tô. Đám thân thích nhà Tô đã không còn nói được gì nữa. Ai nấy như người mất hồn. Bà cô Tô ngồi phịch xuống ghế, cả người như tê liệt. Từ lúc Lâm Minh bước vào đây, nhà Tô đã không còn gì rồi. Nhà tan cửa nát thật sự rồi. Rốt cục, cậu là ai? Bà ta đờ đẫn nhìn Lâm Minh, thì thào nói. Tôi hả? Con rể nhà Tô. Cậu không phải. Bà cô Tô gào lên khản giọng. Còn với tiếng gào này, tất cả người nhà Tô đều quay sang nhìn Lâm Minh. Lúc này họ mới ý thức được. Người đàn ông này đã lật đổ cả nhà Tô. Thực sự là còn thằng con rể, phế vật kia hay sao chứ? Người nhà Tô trở nên hoang mang, bọn họ đã không còn quen biết thằng con rể này nữa rồi. Luật sư số 1 của Giang Thành, rất nhiều ông chủ ở đây cũng muốn mua tập đoàn Thịnh Hoa của nhà Tô. Những chuyện này sao thể liên quan tới Lâm Minh được chứ? Đám đông tưởng chừng như đang nằm mơ, bầu không khí trở nên vô cùng ngột ngạt. Cuối cùng Tô Mỹ Tâm không nhịn được nữa. Lâm Minh, cậu không thể làm như vậy được. Tha cho bọn tôi đi. Cô ta gào lên rồi la tới ôm chân Lâm Minh. Nổi tiếng trước, tôi đến ngồi còn không có tư cách. Giờ đẹp cầu xin tôi thế này, không cảm thấy nực cười hay sao? Lâm Minh nói giọng khàn khàn. Tô Mỹ Tâm tái mặt. Lâm Minh, cậu định làm vậy với nhà Tô chúng tôi thật sao? Bà cô Tô run rẩy nhìn anh, bà đôi mắt đục ngầu. Dù thế nào thì chúng ta cũng là người một nhà mà. Hà tất chứ, lẽ nào cậu không nghĩ tới một chút tình cảm giữa chúng ta trước đó sao? Vậy vừa rồi, các người có coi tôi là người trong nhà hay không? Có coi tôi là con cháu hay không? Bà hại con ruột của mình, khiến cả nửa đời sau con của bà gần như phải ngồi trong tù. Cháu bà tới đây cầu xin, xin bà giơ cao đánh khẽ thì đổi lại được ngay một cái tát của bà. Sau khi đó bà không coi chúng tôi là người một nhà thế? Lâm Minh gằn giọng. Bà của Tô á khẩu. Lâm Minh không phải là người nhà Tô. Ở nhà Tô 3 năm, anh luôn sống trong sự chế nhạo của người khác. Đối với cái gia đình này, anh chẳng có tình cảm gì. anh cũng chẳng thèm quan tâm tới họ. Nhưng nhà họ Tô biết là mình sẽ không tha cho họ dễ dàng như vậy. Nhà họ Tô xong rồi rồi, xong thật rồi, tất cả đã kết thúc. Gia Tô bắt và Tô Cố cho cảnh sát đi. Lâm Minh phất tay, vâng, cậu Lâm. Mấy ông chủ gật đầu, lôi Tô Bắc và Tô Cối đang ngồi mềm nhũn trên ghế đi. Đi theo chúng tôi, tội thú còn được hưởng khoan hồng. Không, tôi không muốn ngồi tù, tôi không muốn. Bà nội, cứu cháu với. Tô Trương Dương bừng tỉnh, gào thét đến ghê người. Bà ơi, mẹ, cứu con, mẹ, phải làm sao bây giờ? Mẹ không thể thấy chết mà không cứu mà. Cả nhỏ Tô đề nhìn về phía bà cụ Tô, giờ đây bà ta chính là hy vọng duy nhất của bọn họ. Bà cụ Tô lạnh mặt, không biết là đang có cảm xúc gì. Đột nhiên, bà ta nghiến răng, ngẩng đầu. Là mình, chúng ta giao dịch thì thế nào? Giao dịch gì vậy? Là mình cho mày, cậu tha cho nhà họ Tô chúng tôi và hỗ trợ chúng tôi một khoản tiền thì tôi sẽ không sống chết với cậu nữa. Bà cụ Tô để lộ ra vẻ kiên quyết, sống chết với tôi sao? Là mình cười lạnh lùng, lắc đầu. Đâu phải sống chết mà là thả hổ về rừng thì có. Tôi tha cho các người tiền, các người lại sống lại thôi. Khi đó chẳng phải là lại muốn đối đầu với tôi sao? Vậy thì những gì tôi làm hôm nay là công cốc sao? Các người coi tôi là đồ ngốc chắc. Cậu không có lựa chọn nào khác đâu. Là mình, mặc dù nhà tôi chỉ là gia tộc hàng hai ở Giang Thành, nhưng chúng tôi đã sống ở đây nhiều năm như vậy thì cũng có chỗ đứng. Nếu cậu ép quá thì dù thế lực đứng sau cậu là ai, tôi cũng sẽ quyết sống chết tới cùng. Tôi đảm bảo đó. Ồ, là mình hơi bất ngờ. Mặc dù bà của tôi có tầm nhìn hạn hẹp, luôn mưu đồ để đạt được lợi ích, nhưng những năm qua bà ta đã quản lý nhà họ Tô rất cũng rất tốt, luôn khiến nhà Tô phát triển một cách ổn định. Bà ta đã nói đến cái nước này thì chắc chắn là sẽ còn chiêu để đối phó, thế nên dù thế nào cũng có thể từ bỏ được. Là mình thì cũng chẳng sợ ai. Cậu Lâm, bây giờ cậu định thế nào? Ông chú Tiền đứng bên cạnh hỏi nhỏ. Tiếp tục, là mình lạnh lùng nói. Vừa dứt lời bỗng có âm thanh từ ngoài cửa vọng vào. Tôi thấy hay là cậu suy nghĩ thêm, dù sao thì ở Giang Thành này cậu cũng có thể một tay che chở được, liệu cơm gắp mắm thôi. Tất cả đều quay mặt lại nhìn thì thấy một đám người bước vào. Đi đầu là một đàn ông trung niên mặc trang phục đời đường màu nâu. Người này cầm hai quả cầu thái cực trong tay, vừa đi vừa xoay hai quả cầu, các người toát lên khí chất thâm sâu khó lường. Liễu Nhị Gia. Đám đông đồng loạt thất kinh. Nhị Gia, sao ông tới rồi? Liễu Nhị Gia đã lâu không gặp, chào Nhị Gia. Đám ông chủ đồng loạt chào hỏi, thế nhưng Liễu Nhị Gia chẳng thèm quan tâm, thừa thế đi tới trước mặt bà cụ Tô. Liễu Nhị Gia. Bà cụ Tô cảm thấy hơi bất ngờ. Liễu Nhị Gia bước tới, khẽ cúi người trước bà cụ Tô đầy tôn trọng và nghiêm túc. Bà gọi tôi là Khiếu Sinh là được. Cái gì mà Liễu Nhị Gia chứ, chẳng qua là người ta giới thiệu cho tôi nên gọi thế thôi. Liễu Nhị Gia nói ra, ông khách khí rồi. Bà cụ Tô mỉm cười nhưng đôi mắt ánh lên vẻ nghi ngờ và cảnh giác. Lâm Minh cũng thấy hơi khó hiểu. Nhà Liễu là một trong tứ đại gia tộc ở Giang Thành, là một cái cây mà nhà Tô luôn mơ ước có thể với tới. Sao bây giờ Liễu Nhị Gia lại trở nên khách khí như vậy với bà cụ Tô chứ? Nhị Gia, ông cứu chúng tôi với, cứu chúng tôi với. Tô Trương Dương và Tô Cang đề cuốn cuồng gào lên, câm miệng. Bà cụ Tô đanh mặt quát lên. Đám đông nghi ngờ, Liễu Nhị Gia giơ tay lên cười nói, đừng vội, đừng vội. Hôm nay tôi tới đây là để hóa giải nguy hiểm cho nhà Tô. Đám đông nghe thấy vậy thì cảm thấy kinh ngạc, chỉ thấy Liễu Nhị Gia quay đầu nhìn về phía Lâm Minh. Cậu là Lâm Minh sao? Đúng vậy. Hôm qua ở nhà hàng chúng tôi là kiệt tác do cậu tạo ra đúng không? Đúng vậy. Cậu giỏi lắm. Liễu Nhị Gia gật đầu. Cái Giang Thành này hầu như không một ai dám tát vào mặt tôi như vậy. Cho dù là Dương gia của tứ đại gia tộc thì cũng không dám khiến tôi mất mặt như thế. Cậu nhóc, cậu là người đầu tiên đó. Không thể trách tôi được. Tôi ăn ở nhà hàng của ông nhưng người của ông không giữ thể diện cho tôi. Cậu cho rằng là lỗi của tôi sao? Chính xác. Vậy thì cậu sai rồi. Bởi vì ở Giang Thành này, Liễu Nhị Gia không bao giờ làm gì sai cả. Tại sao? Người có thực lực làm gì cũng là đúng. Dù đó có là sai thì cũng thành đúng, nên tôi không thể sai được. Liễu Nhị Gia chậm rãi nói, Lâm Minh, tôi đã điều tra về cậu. Mặc dù trên danh nghĩa cậu chỉ là con rể của nhà tôi, nhưng thực ra cậu cũng có bản lĩnh lắm. Nghe nói cậu dựa vào chút y thuật của mình mà kết nối được với nhà Rinh và nhà Từ. Ngoài ra cậu còn quen biết với Tề Trọng Quốc của Viện Trung Y. Tôi nghĩ sự việc hôm nay là do bọn họ điều khiển, đúng không? Hoặc cũng có thể là sau lưng cậu còn có thế lực nào đó, nhưng đối với tôi đều như nhau cả. Nói xong, Liễu Nhị Gia quay người nghiêm túc nói bà cụ Tô. Bà Tô, đừng do dự nữa. Tôi biết phương thuốc đang ở chỗ bà. Nếu như bà đồng ý giao cho nhà họ Liễu chúng tôi, thì Liễu Khiếu Sinh tôi có thể đảm bảo giúp bà khôi phục lại nhà họ Tô. Sẽ trừng trị thích đáng kẻ phản bội Lâm Minh, bắt cậu ta quỳ xuống trước mặt bà. Muốn sống cũng được, mà muốn chết cũng không xong. Dứt lời, đám đông thất kinh. Phương thuốc gì? Tất cả đều không dám tin, chỉ có bà cụ Tô đanh mắt lạnh lùng hỏi. ông làm sao biết được chuyện đó? Tô Trương Dương. Lý Nhị Gia thản nhiên nói, nếu không như thế thì cậu nghĩ có thể làm được thẻ đen trong nhà hàng của tôi sao? Tô Trương Dương nghe thấy vậy bèn rụt cổ không dám lên tiếng. Bà cô Tô trừng mắt nhìn Tô Trương Dương, sau đó hừ giọng, phương thuốc này là phương thuốc giúp nhà tôi trở nên lớn mạnh, nhưng giờ có vẻ như không thể thực hiện được rồi, đành phải đưa ra lựa chọn thôi. Nói xong, bà cô Tô đứng dậy, vặn nắp trên gậy của một cây gậy của mình, lấy ra một cuộn giấy màu vàng. Mảnh giấy được viết bằng chữ Triệt, không biết là có từ thời đại nào. Lý Nhị Gia nhìn thấy vậy thì đôi mắt sáng rực, ảnh lại vẻ thèm muốn. Đây chính là thứ bà muốn lấy ra uy hiếp tôi, đúng không? Lâm Minh hỏi, đúng vậy. Bà cô Tô lạnh giọng nói, Lâm Minh, nếu như bây giờ cậu quỳ xuống, làm theo những gì tôi nói, hỗ trợ chúng tôi một khoản tiền và gỡ bỏ mọi sự kiểm soát đối với Tô Bắc cũng như với Tô Cối, thì tôi có thể không đưa phương thuốc này cho Liễu Khiếu Sinh. Nếu không sau này nhà Liễu mà trả thù thì cậu sẽ không có đất mà chôn thây đâu. Thậm chí cả mấy người Tô Nhanh cũng sẽ trở nên vô cùng khổ sở. Cậu quyết định đi. Đây là đòn cuối cùng của bà cụ Tô, đúng là ma mãnh. Bà cụ Tô thực ra cũng không muốn giao phương thuốc, vì dù sao đây cũng là hy vọng của bà ta mà cũng là hy vọng của nhà Tô. Thế nên bà ta lừa Lâm Minh giữ mạng cho người nhà trước, sau khi có tiền thì sẽ vực dậy nhà Tô. Đúng là tham lam. Bà cô Tô tin rằng Lâm Minh chỉ cần không ngốc thì sẽ đồng ý. Nếu không, dù Lâm Minh có lợi hại thì cũng không thể nào đấu nổi với Liễu Khiếu Sinh. Dù sao, đây cũng là Giang Thành mà, là địa bàn của Liễu Dị Gia. Thế nhưng, đối diện với câu hỏi của bà cô Tô, Lâm Minh chỉ thản nhiên đáp lại, tôi từ chối. Đã đồng nín thở, cậu nói cái gì? Được, được lắm. Lâm Minh, rượu mừng không uống, lại muốn uống rượu phạt, đừng trách người khác nhé. Cậu đã muốn nhà tôi phải chết, thì nhà tôi cũng không để cậu sống yên đâu. Bà cô Tô tức tới mức bật cười, gật đầu liên tục và đưa phương thuốc cho Liễu Dị Gia. Khiếu Sinh, tôi không biết là ông dùng cách gì, nhưng tôi muốn cái thứ chó má này phải chết. Bà cô Tô hét lớn lên, tiếng hét vô cùng ghê rợn. Lời nguyền rủa cay nghiệt vang vọng khắp nhà Tô, khiến ai nấy nghe xong cũng phải nổi da gà. Mọi người đều biết bà cô Tô đã nhất quyết sống chết một phen rồi. Chuyện nhỏ, bà Tô yên tâm. Liễu Dị Gia, ông Hai Liễu nhận lấy phương thuốc, nheo mắt nhìn Lâm Minh. Thực ra, dù bà Tô không nói thì cậu cũng chẳng thể chạy thoát được đâu. Liễu Khiếu Sinh tôi mà không xử lý cậu thì cả Giang Thành này sau này sẽ cười vào mặt tôi mất. Ha, Lâm Minh, cậu chết chắc rồi. Tô Mỹ Tâm lấy lại vẻ khoan trướng của mình, kêu lên. Được rồi, đến lúc dọn dẹp rồi. Liễu Khiếu Sinh nhìn luật sư Khang thản nhiên nói, Khang Gia Hào, ông cũng to gan đấy, dám đối đầu với tôi sao? Ông Hai, tôi... Khang Gia Hào tái mặt. Lâm Minh, chau mày, cút. Từ đâu tới thì cút về đó đi. Vâng. Khang Gia Hào vội vàng gật đầu bỏ chạy. Lúc đi ngang qua Lâm Minh, ông ta cúi đầu, cậu Lâm, xin lỗi. Sao thế? Lâm Minh hỏi. Ân tình của sếp Mã, tôi vô cùng cảm kích. Nhưng Khang Gia Hào lắp bắp. Nhưng vì cứu con gái mà ông ta đã nợ tôi một khoản, tôi muốn ông ta hướng đông thì ông ta phải đi hướng đông, mà muốn ông ta đi hướng tây thì ông ta phải đi hướng tây thôi. Ông Hai Liễu nhíu mắt cười, xin lỗi. Khang Gia Hào nói giọng khàn đặc. Đến cả một luật sư nổi tiếng như ông ta mà cũng phải mượn tiền thì có lẽ là căn bệnh đó không thể chữa trị được nữa rồi. Không sao, Lâm Minh gật đầu, sau đó lấy ra một tờ giấy, viết một dãy số và đưa cho Khang Gia Hào. Nếu như muốn chữa khỏi bệnh cho con gái ông thì có thể gọi tới gọi số điện thoại này. Đây là số điện thoại của ai vậy? Khang Gia Hào hỏi. Của tôi, Lâm Minh thẳng nhiên nói. Đôi mắt như rực lửa của Khang Gia Hào bỗng nhiên tối sầm. Cảm ơn, ông ta cay đắng thốt ra hai từ có vẻ là rất thất vọng. Nhớ kỹ, đừng đối đầu với tôi đó. Khang Gia Hào liếc nhìn anh, không nói gì, chỉ vội vàng rời đi. Thấy Khang Gia Hào rời đi, nhà Tô rất vui mừng, họ nhảy cẫng lên. Luật sư số 1 của Giang Thành đã bỏ đi, vậy thì nhà họ Tô có cơ hội giành chiến thắng rồi. Còn các vị thì sao? Ông Hài Liễu nheo mắt nhìn về phía những ông chủ còn lại. Có người vẫn bình tĩnh, nhưng có người cũng đã tái mặt, vội vàng cười nói. Ông Hai, tôi chỉ là do xếp Mã nhờ vả thôi. Chúng tôi nào dám đối đầu với ông chứ? Coi ông Hai nói kìa, có cho tôi 10 lá gan, tôi cũng không dám. Ông Hai Liễu ác hơn Mã Hải rất nhiều. Ồ, Mã Hải sao? Ông Hai Liễu mỉm cười, tháo nào các người ngông cuồng như vậy, còn mời được cả Khang Gia Hào, hóa ra là có Mã Hải chống lưng đó hả? Đã hiểu. Tình cảm nó là như thế mà. Tôi nói rồi, sao là mình có thể mời được nhiều người như vậy chứ? Hóa ra là do nhà họ Mã à? Cả nhà Tô bừng tỉnh, bừng bừng tức giận. Được rồi, sự việc đã rõ ràng thì cũng dễ xử lý nhiều. Ông Hai Liễu nhìn đám ông chủ, mỉm cười. Các vị, tiếp theo mọi người định làm gì? Chắc không cần tôi phải nói nhiều đâu nhỉ? Ông Hai yên tâm, chúng tôi sẽ không làm càn đâu. Đánh đầm cuối người, nào dám phản kháng, sau đó họ lần lượt rời đi. Lâm Minh nhanh chóng chỉ còn lại một mình, tất cả những con át chủ bài mà anh mang đến đã chuồn hết sạch. Thế cục thay đổi đột ngột, nhà Tô vốn rơi vào đường cùng thì lúc này cũng đã ngóc đầu lên được khi có ông Hai Liễu xen ngang. Lâm Minh, cậu thua rồi. Tô Bắc hít sâu một hơi, khẽ mỉm cười. Chưa chắc. Lâm Minh lắc đầu. Chưa chắc sao? Phía sau cậu có thế lực nào nữa sao? Ông Hai Liễu cầm phương thuốc trong tay, cười thản nhiên. Cậu có biết đây là phương thuốc gì không? Thuốc trị nhồi máu não cổ đại đó. Chỉ cần có phương thuốc này và cho sản xuất số lượng lớn thì tôi sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ thị trường y dược của cái gian thành này. Nhà Liễu sẽ có một nguồn tiền với con số trên trời, thậm chí có thể mở rộng giao dịch ra thành quốc tế. Chưa tới 3 năm, gian thành sẽ không còn cái gọi là tứ đại gia tộc nữa, chỉ có một gia tộc mà thôi, đó chính là nhà họ Liễu. Lâm Minh, đừng nói phía sau lưng cậu có nhà họ Mã, nhà họ Ninh, nhà họ Từ, cho dù có là toàn bộ gia tộc ở gian thành này gộp lại thì nhà họ Liễu cũng không sợ. Ông Hai Liễu ngông cuồng phát điểu, cứ như ông ta đã nhìn thấy được sự huy hoàng khi nhà họ Liễu được đứng trên vinh quang vậy. Nhà Tô cũng trở nên vô cùng kích động. Khiếu Sinh, nếu nhà họ Liễu quật khởi thì đừng quên nhà Tô chúng tôi đấy. Bà của Tô vội vàng nói ra. Yên tâm đi, ha ha. Ông Hai Liễu cười lớn, Lâm Minh chỉ lắng lặng lắc đầu. Lúc này cảnh sát cho người tới đưa Tô Cối và Tô Bắc đi. Bọn họ rất hợp tác, không hề giãy giụa, hơn nữa còn mỉm cười. Bởi vì bọn họ biết bọn họ sẽ nhanh chóng được Liễu Khiếu Sinh đưa ra mà thôi. Lâm Minh đã nhìn thấy chưa, hối hận rồi phải không? Đáng tiếc giờ cậu có muốn xin bà này thì bà không tha thứ cho cậu đâu. Lưu Diễm lạnh lùng nhìn Lâm Minh. Cậu không còn là đồ phế vật bỏ đi như trước đây nữa. Cậu cũng có những mối quan hệ riêng của mình, chỉ đáng tiếc cậu đã gây sự nhầm người rồi. Dù cậu có quen biết vài người đó thì cũng chưa đủ trình độ động vào nhà Tô đâu. Dù sao thì trong đôi mắt tôi, cậu vẫn chỉ là một tên bỏ đi mà thôi, sẽ luôn là như thế. Tô Trân cười chế nhạo. Bọn họ tỏ ra đắc ý, cay độc và nhạo báng anh. Lâm Minh đừng vội, hôm nay tôi thật tha cho cậu, đời còn dài lắm, từ từ chúng ta chơi với nhau. Ông Hai Liễu nói ra. Không có sau này nữa đâu. Lâm Minh đưa một ngón tay lên, thản nhiên nói. Ông vẫn còn một ngày. Một ngày sao? Ý cậu là gì? Ông Hai Liễu sững sờ. Sau một ngày nữa, nhỏ Tô sẽ chết chắc. Lúc đó ông sẽ phải xin lỗi tôi thôi. Lâm Minh nói ra. Ồ, ông Hai Liễu trợn tròn mắt rồi bật cười ha hả. Ha ha. Liễu Khiếu Sinh tôi mà phải xin lỗi cái thứ bỏ đi này như cậu sao? Cậu là cái thá gì chứ? Cậu xứng chắc. Nếu như tôi xin lỗi cậu thì tôi sẽ lập tức ăn luôn cái bàn này cho cậu xem. Nhà Tô bật cười ha hả. Cho tới khi Lâm Minh lên tiếng một lần nữa. Sai lầm một cách vô lý. Anh vừa giúp lời cho ông Hai Liễu đã im bặt. Ý gì? Có ba điểm phải chỉnh. Lâm Minh đưa ba ngón tay ra. Ba điểm nào? Không biết là ai đã lên tiếng hỏi. Thứ nhất, Liễu Khiếu Sinh không hề cứu nhà Tô. Nhà Tô vẫn không có gì hết. Thứ hai, phương thuốc mà nhỏ Liễu có được chẳng có tác dụng gì. Thứ ba, Mã Hải không phải chỗ dựa của tôi, mà tôi mới là chỗ dựa của Mã Hải. Lâm Minh thản nhiên đáp lại, ánh mắt anh trở nên đanh thép, đám đông sững sờ. Nhưng ngay sau đó, ha, tiếng cười chế nhạo nổ tung căn phòng nhỏ Tô. Bà ơi, thằng Lâm Minh này có phải bị rồ rồi hay không? Nó dám nói đó là chỗ dựa của Mã Hải kìa. Tô Mỹ Tâm ôm bụng cười ngặt nghẽo, chắc chắn là do không chịu đổi đã kích đây mà. Tô Trinh cười nói, chứ còn sao nữa? Rắc tâm hãm hại nhà Tô, kết quả lại thành ra thế này, thì ra làm sao mà chịu nổi chứ. Bà của Tô cũng lắc đầu, lộ ra vẻ dữ tợn. Không thể trách ai được, Lâm Minh, chỉ có thể trách cậu là cậu đã chọn nhầm đối thủ mà thôi. Ngày mai gặp lại nhé. Lâm Minh chẳng buồn giải thích. Ngày mai gian thành sẽ không còn có chỗ cho cậu dung thân nữa đâu. Nếu tôi là cậu thì tôi đã nhanh chóng cùng vợ con bỏ chạy rồi. Liễu Khiếu Sinh bình tĩnh đáp, giống như cảnh cáo cũng giống như lời phán xét. Lâm Minh không nói gì, chỉ bỏ đi. Nhà Tô vui mừng nhảy múa. Bà của Tô tổ chức tiệc tiếp đãi ông Hai Liễu. Lúc này ông Hai Liễu chính là anh hùng của nhà Tô. Ông Hai Liễu không uống nhiều mà sau đó vội vàng trở về nhà và bắt đầu nghiên cứu phương thuốc ngay trong đêm. Nhà Tô sau khi có được phương thuốc này thì đã không dám dùng tới vì thực lực của họ không đủ. Một khi phương thuốc bị lộ ra bên ngoài, chắc chắn sẽ có rất nhiều nhân vật uy hiếp họ để giành lấy. Thế nên bà của Tô hy vọng có thể có đủ thực lực thì đổi đời nhờ phương thuốc này. Đáng tiếc lần này nhà Liễu đã chiếm được món hời. Ông Hai Liễu vội về nhà gọi toàn bộ những người kinh doanh thuốc trong nhà Liễu tới. Theo ý của ông ta thì sản xuất ra càng nhanh càng tốt. Ông ta sợ rằng bà cụ Tô còn có một bản photocopy nữa. Nếu bà Tô vẫn còn giữ một bản và mang đi bán thì nhà Liễu sẽ bỏ lỡ cơ hội này mất. Em trai làm tốt lắm. Lần này nhà Liễu chúng ta đúng là gặp cơ hội tốt. Chúng ta nhất định phải giữ thật chắc. Anh lúc này không phải lúc nói chuyện đó, mà tập hợp tài nguyên, liên hệ công xưởng, mua dược liệu, mời y sĩ không được ngủ, phải tạo ra được sản phẩm trong thời gian ngắn nhất có thể, mang đi đăng ký quyền sở hữu trí tuệ và tất tất tung ra thị trường. Không thành vấn đề. Sau khi nói ra phương án, toàn bộ nhà Liễu đều bắt đầu hành động. Một đêm vất vả, ông Hành Liễu trở về biệt thự trong bộ dạng mệt mỏi để ngủ được một giấc thật ngon. Với tình hình hiện tại, Trong vòng 3 ngày thì có lẽ ông ta có thể hoàn tất được mọi việc. Thế nhưng sáng hôm sau, một nguồn tin động trời được truyền tới. Dương Hoa đã bào chế thành công thuốc chống nhồi máu não và đã đăng ký bản quyền. Đồng thời, cùng lúc này, tập đoàn Đông Quang của Ma Hải đã sáp nhập với công ty Dương Hoa sẽ phải trở thành giám đốc sản phẩm mới. Thông tin này đã gây chấn động toàn bộ Giang Thành.